Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Chú ý điểm chuyển biến. Jean Grey làm đầu, nhưng cũng tiếc chính là Giáo sư X cũng sẽ không chủ động mở ra Jean Grey tinh thần phong ấn. Cũng sẽ không cho rằng Jean Grey hắc ám nhân cách là có thể câu thông tồn tại. Chỉ là kiên trì cho rằng kia là một cái hỗn loạn, điên cuồng mà tà ác mãnh thú. Lão già đầu chọc này vào trước là chủ khái niệm. Toàn cơ bắp cho rằng Phoenix chi lực là tà ác hắc ám chỉ biết là phá hư lực lượng. Kiên trì muốn đem phong ấn. Giáo sư X không phải không biết. Jean Grey hắc ám nhân cách một khi mất khống chế sẽ tạo thành như thế nào tổn thương. Cũng không phải không biết. Jean Grey hắc ám nhân cách là hắn không cách nào hoàn toàn phong ấn. Bạo phát chỉ là vấn đề thời gian, nhưng giáo sư X vẫn là cố chấp cho rằng chỉ có phong ấn Jean Grey hắc ám nhân cách mới là nhất không xấu lựa chọn, cũng là lựa chọn duy nhất. Thiện lương cùng kiên trì, quyết giữ ý mình, nhiều khi đồng dạng không phải rất tốt tổ hợp. Lòng tốt làm chuyện xấu, nhiều khi đều là như thế tới. Dark Phoenix hoàn toàn chính là giáo sư X càng không ngừng làm chết lớn làm ra tới. Lúc đầu Aaron còn rất để ý Striker thượng tá sự tình. Nhưng bây giờ khoảng cách gần cảm thụ một cái Jean Grey nguy hiểm. So sánh dưới, Striker đúng là chính là tiền giới chi tật. Aaron lúc này không thể không lần nữa điều chỉnh ý nghĩ của mình. Đem Jean Grey vấn đề bày ở thủ vị. Có lẽ Striker nơi đó cũng nhanh đao chảm đay rối xử lý. Lại không nói Aaron trong lòng âm thầm so đo. Giáo sư X cuối cùng vẫn là cùng đen trứng mặn cúc tòa đại nhân đạt thành hài hòa hữu ái bằng hữu. Giao dịch, Aaron lần nữa trở thành S-H-I-E-L-D đối với X-Men liên lạc viên. Hiệp trợ X-Men xử lý sự kiện lần này. Để song phương giữ liên lạc, có một cái câu thông con đường. Đen trứng mặn bàn giao Aaron vài câu, liền chân không chạm đất rời đi. Nói là để X-Men chính mình xử lý, giải quyết vấn đề, nhưng cúc tòa đại nhân cũng sẽ không như vậy buông tay mặc kệ. X-Men có lẽ có thể truy xét đến hành thích tổng thống người. Nhưng như thế nào lắng lại sự kiện, như thế nào đối mặt ngoại giới áp lực, như thế nào cho nước Mỹ chính phủ, cho tổng thống một cái công đạo, như thế nào phòng ngừa quân đội cường ngạnh phái khác người hành vi. Giáo sư X cũng hâu không được, không có cái kia mặt mo, không phải cái kia hắn một chút xã hội lực ảnh hưởng có thể làm được. Có thể nghĩ đen trứng mặn cúc tòa đại nhân lần này tất nhiên lại là một phen quan tâm bị liên lụy, lo lắng hết lòng, có thể đen trứng mặn cũng một bộ thích thú dáng vẻ. Không riêng gì vì hòa bình thế giới, cũng là đem người tình ngồi vững, tiến thêm một bước thẩm thấu X-Men. Ha ha, Logan, hoan nghênh về nhà. Storm mỉm cười đối với một cái thấp cường tráng cuồng giá cầu thả hán nói ra. Storm Ororo vừa vặn mang theo Aaron lần nữa tại X học viện dàn xếp lại. Sau đó đang muốn đi sóng não cường hóa thất, tìm giáo sư X hỏi một chút hành thích người hành tung. Xuyên qua pháo đài trước cửa chính đại sảnh lúc, liền gặp được thời gian qua đi 3 tháng không thấy Wolverine trở về. Wolverine đang cùng Rogue Anna Marie ôn chuyện đâu. Còn có bởi vì trở thành Rogue Nam Phiếu, đối với Wolverine rất có đối kháng ý thức. Iron Bobby, Logan tiên sinh, lâu gặp. A, còn có Anna Marie, Bobby. Aaron đi theo Storm đằng sau, cũng cùng đám người lẫn nhau chào hỏi. Sau đó chính là Jean Grey đăng tràng. Wolverine bản năng theo bản năng liền vẩy một cái. Sau đó đối với Wolverine nghiêm phòng tử thủ Cyclops lập tức từ trong bụi cỏ đụng tới. Để Aaron có chút hăng hái nhìn vừa ra 8 giờ hồ sơ cầu huyết ngôn tình hí. Sau đó Wolverine liền theo Storm còn có Aaron đi sóng não cường hóa thất tìm giáo sư X. Nói là có chuyện nói. Lúc đầu Wolverine gặp được Rogue cùng Jean Grey, tâm tình còn rất khá. Thế nhưng hai người vừa đi, trên đường đi Wolverine liền đều rất không có chút hứng thú nào dáng vẻ. Chỉ là yên lặng hút xì gà. Storm một thoại hoa thoại cùng hắn đáp lời. Hắn cũng chỉ là câu được câu không ứng thanh. Nghĩ đến là Wolverine chuyến này đi tìm trí nhớ của hắn lữ trình, cũng không có đạt được để hắn kết quả vừa lòng. Không phải vậy rất có thể cũng sẽ không ở chỗ này nhìn thấy cái tên này bên trong mang sói. Cũng rất có một chút sói tính cuồng dã không bị trói buộc cầu thả hắn. Quả nhiên Wolverine vừa nhìn thấy sóng não cường hóa thất cửa ra vào, liền không dằn nổi bước nhanh hơn, ngậm xì gà, trực lăng lăng vọt vào. Storm cùng Aaron liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đối với Wolverine cái này đi thẳng về thẳng tính tình cũng đã quen. Storm sẽ không tiến đi sóng não cường hóa thất quấy dày. Aaron cũng liền hầu ở bên ngoài. Gần nhất trôi qua như thế nào? Trước đó vài ngày, Manhattan bên kia rất náo nhiệt a. Không nghĩ tới ngoại trừ chúng ta, trên thế giới còn có nhiều như vậy có siêu năng lực người đâu. Storm cùng Aaron tán gẫu cho hết thời gian. Cũng là nói đến trước đó Lizard sự kiện. Aaron nghe được trong lòng hơi động một chút. Trong lòng tự nhủ giáo sư ích dụng tâm linh năng lực quét hình qua. Này cũng khó trách. Náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Giáo sư ích làm sao cũng muốn xác nhận một chút. Chỉ là không có quét hình đến quen cái gì à. Nghĩ đến cũng không sao. Cố chấp cũng có cố chấp chỗ tốt. Có thể hoàn toàn như trước đây tin tưởng. Giáo sư ít nhân phẩm vẫn là quá cứng. Chỉ là nghĩ như vậy, nhiều ít luôn cảm thấy có chút khó chịu. Aaron nghĩ đến là chờ rảnh rỗi thời điểm, lại cho quen dùng gợn sóng khí công cường hóa một đợt. Vẫn là thử một chút có thể hay không đem Minh Ngọc công truyền thụ cho nàng. Thế giới rất nguy hiểm, hơn nữa sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Hiện tại Aaron không phải một người tại siêu phàm thế giới trộn lẫn. Không đơn thuần là chính mình ra sức bật hack không thể ngừng. Càng phải chiếu cố tốt quen, đã là vì bảo hộ quen, cũng là tận lực nghĩ biện pháp để quen đuổi theo cước bộ của mình. Vì có thể qua vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm đến địa cầu bóp búng tay một cửa ải kia. Trong vòng 10 năm, Aaron tất nhiên muốn đi đến một cái cảnh giới cực cao. Cái này không được chọn, không có nghi hoặc, không do dự, cho nên Aaron cũng không muốn chính mình cô đơn một người. Như là khoai tím đại vương, cao ngạo ngồi tại chính mình trên vương tòa, cùng cực nhàm chán, cũng biệt xuất chút gì sinh mệnh chân lý, sinh tồn chân tướng tới. Aaron một bên cùng Storm nói chuyện phiếm thiên, vừa nghĩ tâm sự của mình. Không bao lâu, liền chờ đến sóng não cường hóa thất cái kia nặng nề cửa kim loại tự động mở ra. Giáo sư X làm lấy chạy bằng điện xe lăn chậm rãi ra. Wolverine theo sát phía sau, tìm được, tại Boston, một tòa vứt bỏ trong giáo đường. Đây là vị trí cụ thể. Giáo sư X đi vào Storm trước người. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại chống đỡ tại huyệt thái dương bên cạnh. Trầm giọng nói ra, Storm nhẹ gật đầu, nghiêm túc đáp, ta đã biết, ta cái này đi mở chiến cơ. Cùng Jean còn có Aaron đi đem hắn mang về. Đã nói trước, bắt hành thích tổng thống người. Aaron muốn toàn bộ hành trình tham dự, cũng là giúp làm cái phe thứ ba chứng kiến ý tứ. Vậy ta cũng đi. Wolverine vừa nghe nói Jean Grey muốn đi, hơn nữa Cyclops còn không đi, lập tức liền run lên cái cơ linh, đơn giản chính là giống như dã thú trực giác bản năng. Cái kia giáo sư X có thể đáp ứng sao? Đối với Logan thân mật, kia là ra ngoài đều là Milton trận doanh danh vọng, nhưng Jean Grey cùng Cyclops, giáo sư X cái kia thế nhưng là coi như nhà mình hài tử đối đãi. Không cần, Logan, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, chăm sóc một cái học viện, ta cùng Scott cũng muốn đi ra ngoài một chút, chuyện kia không hay,